Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cuối cùng, cô Tích Cửu kết luận. Nếu không có gì khác, Long huấn luyện viên đã bị Long Phản bám vào người. Hơn nữa giống như chính Long huấn luyện viên còn không biết, mà Long Phản cũng chỉ có từ rạng sáng về sau mới có thể khống chế thân thể hắn. Bây giờ, điều ta khá lo lắng chính là ở Thiên Vấn Sơn. Ta với Long huấn luyện viên nói rất nhiều chuyện. Long Phản cùng hắn có chung một thân thể, nói không chừng cũng có thể tiếp nhận ký ức của hắn. Như vậy kế hoạch của chúng ta chẳng khác nào đã bị bại lộ ra trước ánh sáng. Đế Phất Ý im lặng trầm ngâm một lúc rồi nói. Trong tình huống bình thường, nếu hai hồn phách cùng dùng chung một thân thể, ký ức sẽ không liên lạc với nhau. Thí dụ như Long Tự Dạ, hắn không biết còn có Long Phản tồn tại trong cơ thể, mà một số chuyện Long Phản nói với nàng rõ ràng là đang vòng vèo thăm dò và đặt câu hỏi kiểm tra. Như vậy, nhìn qua có vẻ như Long Phản chưa biết kế hoạch của chúng ta. Tuy nhiên, kẻ này rất giàu hoạt và xảo quyệt, khó mà đảm bảo rằng hắn ta không dở trò hành động, muốn giảm bớt sự cảnh giác của nàng. Sự xuất hiện của ta sẽ khiến hắn cảm thấy bất an trong lòng. Nếu hắn ta thực sự không biết kế hoạch của chúng ta, hẳn là tối nay hắn ta sẽ xuống tay với Lê Mạnh Hạ, sẽ sử dụng điều khiển tâm trí để khiến Lê Mạnh Hạ nói ra mọi thứ hắn ta muốn biết. Cô Tích Cửu đột nhiên ngồi dậy. Chúng ta còn ở nơi này làm cái gì? Mau vào phòng Lê Mạnh Hạ chờ đi. Lê Mạnh Hạ biết một số tin tức nội bộ, để cho nàng ta tiết lộ ra ngoài là không tốt. Đế Phất Y giơ tay ấn nàng ngã xuống. Bảo bối nhỏ, vội vàng như vậy làm gì? Vừa nhìn thấy ta đã muốn rời đi à? Không nhớ ta sao? Hơi thở hắn ấm áp, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Hai người đã nhiều ngày không thân mật. Biểu hiện của hắn như vậy, cô Tích Cửu tự nhiên biết là có ý gì. Trong lòng ấm áp, giơ tay ôm lấy hắn, hôn lên trán hắn. Tất nhiên là ta rất nhớ chàng. Tuy nhiên bây giờ chúng ta vẫn phải bắt tay vào làm chuyện quan trọng trước. Đừng để Lê Mạnh Hạ rơi vào bẫy của hắn. Đẩy hắn từ trên người ra, ngồi hẳn dậy. Đế Phất Y nằm ở nơi đó, nhưng hắn cũng không vội vàng, cũng không hoảng hốt. Không cần gấp, lúc này Long Phản không dám động thủ đâu. Hả? Cô Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn. Long Phản bản tính đa nghi, nếu không nắm chắc 10 phần, hắn ta sẽ không bí quá hóa liều mà mạo hiểm. Hắn đối với ta có cố kỵ rất sâu. Ta và nàng vừa mới vào gian phòng này chưa đến 15 phút. Cho dù hắn ta có động thủ, cũng chờ đến khi chúng ta ngủ rồi mới làm. Đế Phất Y nhìn đồng hồ cát trên bàn. Nếu như hắn ra tay hành động, chắc phải nửa canh giờ nữa mới tới. Bây giờ đi sớm cũng vô ích thôi. Cô Tích Cửu khẽ nhíu mày. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta luôn cảm thấy hắn hiện tại liều mạng hơn nhiều. Có lẽ hắn cho rằng ta và chàng sẽ thân mật. Thời dịp lúc này... Đế Phất Y cười nói. Làm sao hắn biết chúng ta đã lâu không thân mật? Cố Tích Cửu chớp mắt. Nàng không muốn kéo dài thời gian lãng phí với hắn nữa. Thân hình chợt lóe. Ta đi qua xem trước. Trực tiếp Thuấn Di rời đi. Trong lòng Đế Phất Y trống trơn. Hắn ngẩn ra một lát, cười cười lắc đầu, dứt khoát đả tọa tại chỗ. Cố Tích Cửu trực tiếp Thuấn Di tiến vào căn phòng Lê Mạnh Hà ở. Sau đó thấy được một màn y như nàng đã đoán trước. Long Tử Dạ thật sự ở chỗ này. Còn Lê Mạnh Hạ rõ ràng đang bị hắn khống chế. Lê Mạnh Hạ ngồi ngơ ngẩn trên giường. Long Tử Dạ đứng trước giường, dịu dàng nhìn nàng. Lê Đường Chủ, có biết ta là ai không? Biết, Long Tông Chủ. Người với Tích Cửu, tới tìm ta có chuyện gì vậy? Tích Cửu đã rất lâu không gặp ngươi, tới ôn chuyện cũ, nhân tiện mời ngươi xuống núi nha. Hả? Mời ta xuống núi làm gì? Lê Mạnh Hạ trợn to hai mắt. Ngươi bị ngốc à? Hiện giờ bên ngoài đang hỗn loạn như vậy, yêu ma quỷ quái đi lại khắp nơi. Ngươi là đại phu, có thể hỗ trợ rất nhiều. Trị bệnh cứu ngươi là thiên chức của đại phu, không phải là ngươi không muốn đi chữa trị đấy chứ. Long Tư Dạ sừng sốt. Hắn cẩn thận nhìn kỹ đôi đồng tử của Lê Mạnh Hạ, xác nhận rằng nàng vẫn thực sự đang bị mình khống chế. Vì vậy, lại chậm rãi hỏi. Vậy các ngươi có kế hoạch cụ thể gì không? Lê Mạnh Hạ trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn qua còn mờ mịt hơn so với hắn. Ngươi muốn nói kế hoạch gì? Trước hết là mời ngươi ra ngoài rồi mới bàn. Ấy, phải rồi. Hình như bốn hộ pháp bên cạnh Tả Thiên Sư Đại Nhân bị dược vật gì đó khống chế. Tích Cửu với Tả Thiên Sư Đại Nhân đều bó tay không có biện pháp. Có lẽ là muốn mời ngươi nghiên cứu cẩn thận xem thế nào. Ánh mắt Long Tư Dạ hơi lóe lên. Mấy năm nay, Đế Phất Y bọn họ ở đâu? Tại sao bây giờ mới xuất hiện? Lê Mạnh Hạ lắc đầu. Không biết, bọn họ không nói. Long Tư Dạ im lặng. Hắn lại hỏi liên tiếp mấy vấn đề, mỗi câu hỏi đều tiến gần hơn đến cốt lõi. Nhưng Lê Mạnh Hạ dường như đã mất trí nhớ về tất cả những điều này, hầu hết đều không biết. Long Tư Dạ hỏi một lúc lâu, nhưng một vấn đề mấu chốt hắn cũng không moi ra được. Long Tư Dạ nhìn Lê Mạnh Hạ, gần như nghi ngờ rằng căn bản nàng hoàn toàn không nằm trong tầm khống chế của hắn, cố tình đến để lừa hắn. Nhưng nhìn vào đôi mắt tròn xoe rõ ràng của Lê Mạnh Hạ và chấm màu tím xoay tròn trong đồng tử của nàng, chứng tỏ rằng nàng thực sự đang bị khống chế. Xem ra, hai vợ chồng Đế Phất Y đã làm rất tốt việc giữ bí mật. Lê Mạnh Hạ thật sự cái gì cũng không biết. Trước khi rời đi, hắn ta còn hỏi một vấn đề trọng yếu khác. Tích Cửu có nghi ngờ gì ta không? Nàng có nói chuyện gì với ngươi không? Vấn đề này đối với Lê Mạnh Hạ mà nói dường như có chút khó khăn. Nàng ngừng lại một lúc rồi mới nói. Đối với ngươi thì có thể có nghi ngờ gì? Nàng vẫn luôn tín nhiệm Long huấn luyện viên. Trên đường đi còn luôn nói tốt về ngươi. Nói ngươi là bằng hữu tốt nhất trong đời nàng. Long Tư Dạ im lặng. Hắn khẽ thở dài một hơi. Nàng cũng biết. Hắn không chỉ muốn làm bằng hữu với nàng. Lê Mạnh Hạ trợn tròn mắt nhìn hắn, rõ ràng là không hiểu ý nghĩa của câu này. Long Tư Dạ khẽ lắc đầu, phất tay áo về phía Lê Mạnh Hạ. Lê Mạnh Hạ lại nằm xuống giường. Long Tư Dạ cúi đầu rũ mắt nhìn nàng một lúc, sau đó lại giơ tay áo lên. Chăn bông bên cạnh Lê Mạnh Hạ bay lên đắp vào trên người nàng. Thanh âm của hắn ôn nhu hơn cả nước. Ngủ đi, khi thức dậy ngươi sẽ không nhớ gì tới chuyện này. Lê Mạnh Hạ nhắm mắt lại, quả nhiên chìm vào giấc ngủ sâu. Long Tư Dạ quay người rời đi. Cố Tích Cửu ẩn thân trong bóng tối, lòng bàn tay ướt sũng. Vừa rồi nàng luôn chuẩn bị sẵn sàng lao ra để ngăn cản Lê Mạnh Hạ nói ra sự thật. Đương nhiên cũng thời khắc đề phòng Long Phạn ra tay hạ sát Lê Mạnh Hạ. Không ngờ cho dù Lê Mạnh Hạ bị khống chế vẫn có thể nói chuyện không để lộ chút sơ hở nào. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đang định thuấn di trở về. Bên eo hông bỗng nhiên có một vòng tay quấn lấy, một người nào đó ôm nàng vào trong ngực. Xem đủ rồi, chúng ta quay về thôi. Sau đó Cố Tích Cửu trở về phòng của mình. Nàng nhìn phía sau Đế Phất Y. Chàng đã sớm ra tay trên người Lê Mạnh Hạ rồi à? Đế Phất Y đặt nàng lên trên giường. Ừ. Chàng đã biết Long Tư Dạ có vấn đề trước khi gặp ta à? Đế Phất Y thở dài. Truyền âm phù của nàng liên tục không thể kết nối được. Rõ ràng là đã bị động vào rồi. Trong truyền âm phù, nàng nói chuyện lại có vẻ không tiện. Chứng tỏ nàng sợ bị người ta nghe lén. Sau đó, ta lại nghe thấy giọng điệu nói chuyện của nàng trong truyền âm phù không đúng lắm. Ta tự nhiên phát hiện ra Long Tư Dạ có gì đó không ổn. Khi ta đến đây, ta nhìn thấy Lê Mạnh Hạ ở trong căn phòng mà nàng đã nói trước. Thuận tay xóa đi một số ký ức của nàng ta, sau đó mới đi ra ngoài tìm nàng. Gia hỏa này quả thực giống như là Gia Cát Lượng đầu thai, tính toán không sai sót. Hóa ra chuyện gì chàng cũng đều nghĩ tới. Cố Tích Cửu nằm ở trên giường, thở phào một hơi. Chẳng trách vừa rồi chàng lại bình tĩnh như vậy. Không hẳn. Lần này lúc Long Phạn đến hỏi vòng vèo Lê Mạnh Hạ là ta không nghĩ đến. Tích Cửu, nàng đoán không sai. Quả thực hắn to gan lớn mật hơn rất nhiều. May mà ta đã sớm có chuẩn bị. Nếu không, tất cả mọi kế hoạch thực hiện đều phải thay đổi hết. Đế Phất Y cũng nằm xuống giường, kéo nàng vào trong lòng mình. Tích Cửu, nàng lại lập công rồi. Hả? Thực ra, ta vẫn luôn băn khoăn rốt cuộc Long Phạn đang trốn ở đâu. Không may là không có manh mối gì. Không ngờ, nàng tới tìm Long Từ Dạ, lại bất ngờ tìm được hắn luôn. Cố Tích Cửu chỉ lắng nghe hắn nói. Ngay từ đầu, ta cho rằng kẻ giả mạo kia là Long Phạn ngụy trang. Dù sao chỉ có tên khốn này mới có thể tạo ra bản sao của ta. Nhưng sau khi nhìn thấy kẻ giả mạo, ta mới phát hiện ra hắn không phải. Y thuật của Long Phạn rất giỏi. Mà kẻ giả mạo kia thậm chí cũng không phát hiện ra vết thương của Lê Mạnh Hạ. Phải gọi Mục Phong tới kiểm tra. Tính khí cũng không giống hắn. Hắn có thần xác chẳng để làm gì khi không có khí chất này. Chuyện này có dấu vết nhúng tay can thiệp nghiêm trọng của Long Phạn này. Nếu tên giả mạo đó không phải là hắn, vậy hắn đang bí mật trốn tránh ở đâu và chỉ đạo tất cả những chuyện này? Ta đã tính đến rất nhiều người, cũng bí mật kiểm tra rất nhiều người, nhưng đều không phải là hắn. Chỉ duy nhất bỏ sót Long Từ Dạ. Cố Tích Cửu nhìn hắn. Chàng nói tiếp đi. Đế Phất Y cười khẽ một tiếng. Dã tâm của Long Phạn rất lớn. Lúc trước làm thủ hạ của Mặc Chiếu, hắn đã không an phận. Trong lòng còn có rất nhiều tính toán cho mình. Trong trận chiến 8 năm trước, Mặc Chiếu đã chết. Để hồi phục cần phải mất hàng thập niên. Nhưng Long Phạn đã hồi phục sớm hơn 3-4 năm so với dự đoán của ta. Hắn hồi phục được. Trước hết, chắc chắn có liên quan đến Lệ Vương tiên tử kia. Trong tay Lệ Vương kia, nắm giữ một số bí thuật không có trong thế giới này. Giữa hai người bọn họ nhất định là có một thỏa thuận hiệp nghị gì đó. Lệ Vương trợ giúp hắn bám vào trên người Long Từ Dạ. Còn hắn chắc chắn cũng đã bí mật cam kết một số điều kiện với Lệ Vương. Sau khi Long Phạn hồi phục, nhất định là phát hiện ra ta mất tích. Cho nên hắn mới thử thăm dò tung chiêu bài giả mạo này để cho kẻ giả mạo giả làm ta, gây ra nhiều chuyện ngang ngược phá hoại thế giới này. Trước hết là xem có phải ta thật sự mất tích hay không. Thứ hai cũng là hủy hoại thanh danh của ta, bôi nhọ hoàn toàn tên tuổi của Tà Thiên Sư. Sau đó, hắn lại dùng thân phận Chúa Cứu Thế tới tiêu diệt kẻ giả mạo này, chiếm được nhân tâm đại lục này. Và cuối cùng, trở thành người đứng đầu đại lục này. Kế hoạch này thực sự có chút ly kỳ, kinh tâm, động phách. Cố Tích Cửu đột nhiên hiểu được, thở nhẹ một hơi, nói. Kế hoạch này quả thực là thiên y vô phùng, không chút kẽ hở. Đế Phất Y gật đầu. Đúng vậy, rất hoàn hảo. Nếu chúng ta vẫn không ra ngoài, qua 1-2 năm kế hoạch này của hắn sẽ hoàn toàn thành công. Rất may là chúng ta ra ngoài cũng không quá muộn, còn có thời gian đập tan kế hoạch của hắn. Vậy bước tiếp theo nên làm thế nào? Chàng có kế hoạch gì không? Ánh mắt của Tích Cửu lấp lánh nhìn hắn. Có. Ngón tay Đế Phất Y luồn vào trên thắt lưng nàng, hôn lên môi nàng. Bây giờ chúng ta làm chính sự trước. Mấy chuyện linh tinh rối loạn đó lại bàn bạc sau. Ấy, trêu ngươi thế thật là vô đạo đức mà. Dù gì chàng cũng phải nói cho xong chứ. Cố Tích Cửu cầm tay sói của hắn. Đôi mắt Đế Phất Y như nước suối mùa xuân, đáng thương nhìn nàng. Bảo bối nhỏ, ta đã ăn chay lâu lắm rồi, ta rất đói bụng. Nàng đừng ngăn cản ta ăn uống chứ. Lời hắn nói thì đáng thương ôn nhu, nhưng động tác lại cực kỳ cường hãn, trực tiếp đè ở trên người nàng. Đầu ngón tay hiện ra bạch quang, vì thế quần áo trên người của Tích Cửu biến mất không thấy tăm hơi. Một canh giờ sau, hai người cùng chui vào trong chăn giống như uyên ương quàng cổ nhau. Đế Phất Y thỏa mãn ôm lấy nàng. Bảo bối nhỏ, nàng muốn hỏi cái gì? Cố Tích Cửu lười biếng, một ngón tay cũng không thèm động đậy, nhưng nàng cũng không quên đề tài lúc trước. Chàng có kế hoạch gì? Nói ta nghe một chút xem. Chàng gặp các đệ tử thiên bẩm khác rồi à? Bọn họ có phản ứng gì không? Có bị khống chế không? Nàng đoán không sai. Quả thực bọn họ cũng bị khống chế giống như bốn sứ giả. Chẳng qua công lực của Thiên Tế Nguyệt cao, hắn với Mộc Phong giống nhau, chỉ bị khống chế 3 ngày. Nhưng mà hắn luôn cho rằng dã tâm và tham vọng của ta đột nhiên bộc phát, hắn không ngăn cản được ta, cho nên dứt khoát tự nhốt mình vào trong cung, mặc kệ ngoại giới không quan tâm. Thiên Nguyệt Nhiễm và Hoa Vô Ngôn bị khống chế tàn nhẫn hơn, đi theo kẻ giả mạo đó là một số chuyện táng tận thiên lương. Thuốc của nàng rất hiệu nghiệm, toàn bộ cổ độc trong cơ thể bọn họ đều đã được giải trừ. Đế Phất Y nói ra kết quả ngày hôm nay của hắn, Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng bọn họ cũng biết ai là Tả Thiên Sư thực sự rồi. Đế Phất Y xoa xoa trên ngực nàng. Ta và bọn họ làm bằng hữu trên 100 năm rồi. Đương nhiên bọn họ biết ta. Chẳng qua khi bị khống chế cũng không thể làm gì. Ta hóa giải bọn họ khỏi bị khống chế. Lúc đó bọn họ liền muốn đi tìm kẻ giả mạo kia liều mạng. Cố Tích Cửu lắc đầu. Hiện tại không phải là thời cơ đi tìm tên giả mạo đó liều mạng. Ba tánh đối với Tả Thiên Sư đã hận thấu xương. Không phải một người nhảy ra đánh chết tên giả mạo đó, thì sau đó chàng xuất hiện là có thể làm dịu cơn tức giận của mọi người. Cần phải tìm một thời cơ thích hợp, khiến cho ba tánh thực sự hiểu rằng đó là kẻ giả mạo làm điều ác thì mới được. Hơn nữa, kẻ giả mạo và tiên tử đó ở cùng nhau đều có linh lực trên cấp 10. Thủ hạ môn đồ đông đúc, cho dù mấy người Thiên Nguyệt Nhiễm có cố gắng đánh, cùng lắm cũng chỉ giết được vài mạng mà thôi. Đế Phất Y hôn lên môi nàng một cái. Thông minh. Cho nên bây giờ là thời điểm giăng lưới, không phải lúc thu lưới. Cố Tích Cửu cau mày. Ban đầu là chúng ta ở trong bóng tối giăng lưới, nhưng bây giờ Long Phản đã biết chúng ta ở bên ngoài. Cho dù hắn không biết kế hoạch của chúng ta, nhưng dù sao, hắn cũng có phòng bị sẵn. Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Đế Phất Y mỉm cười. Thì chờ hắn làm chuyện xấu thôi. Sao chẳng nói thế? Lần này, Long Phạn bày ra trò chơi này chính là đưa kẻ giả mạo này vào trong kế đó. Có một số việc tất nhiên hắn không tiện nói với kẻ giả mạo. Nhiều nhất chính là nhắc nhở kẻ giả mạo cần phải chú ý. Nói rằng chúng ta đã xuất hiện để hắn ta tự giải quyết cho tốt. Hơn nữa, hắn tuyệt đối sẽ không lấy thân phận Long Tử Giả để nhắc nhở chuyện này. Kẻo lại, tự rước lấy họa. Hắn phải tìm một người trung gian để làm việc này. Kẻ giả mạo đó đã làm người đứng trên mọi người 2 năm rồi. Dục vọng bành trướng. Một khi nhận được tin tức ta đã trở về, hắn ta sẽ nghĩ cách xác minh, cố gắng chứng thực, rồi tìm cách diệt trừ loại bỏ ta. Tất nhiên, sẽ phái người trong toàn bộ đại lục tróc nã chúng ta. Nếu không bắt được chúng ta, hắn sẽ đưa ra một lý do rất đáng tin, khiến toàn bộ đại lục tìm kiếm truy đuổi. Đến lúc đó sẽ có một phen gà bay chó sủa. Nếu hắn ta không tìm thấy chúng ta, thì sẽ nghĩ cách dụ rắn ra khỏi hang, sẽ làm chuyện thật lớn chọc đến thiên nộ, nhân oán, như ta chủ động xuất đầu lộ diện. Đến lúc đó chúng ta sẽ tương kế, tựu kế, đánh một trận xoay chuyển mỹ mãn. Cố Tích Cửu rất thông minh, nhưng dù sao, nàng cũng không biết nhiều về chuyện chính trị. Bây giờ Đế Phất Y phân tích cho nàng, cuối cùng nàng cũng hiểu ra, nhìn Đế Phất Y. Chàng thật là gian xảo, là tay chơi chính trị ra đời. Phòng trưng đến lúc đó bị tính kế, bọn họ khóc cũng không kịp. Đế Phất Y mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Dám tính kế người của ta thì sẽ phải trả giá rất đắt. Dù sao bọn chúng cũng phải trả giá cho những gì đã làm. Cố Tích Cửu chống nửa người nhìn hắn không nói lời nào. Đế Phất Y và nàng nhìn nhau một lúc. Bảo bối nhỏ, sao thế? Cố Tích Cửu thở dài. Ta phát hiện ra, người nào làm đối thủ của chàng thật là quá bi ai. Sẽ bị chàng tính kế, đến chút bã cũng không còn. Thật may là ta và chàng là phu thê, không phải là đối đầu. Đế Phất Y kéo nàng nằm trong lòng mình. Cho nên, vẫn là nàng thông minh, gả cho ta là điều sáng suốt nhất. Cố Tích Cửu cắt một tiếng. Chàng cưới ta cũng là chuyện chàng làm chính xác nhất. Mặc dù ta tính kế không bằng chàng, nhưng dù sao ta còn nhỏ, đương nhiên so ra kém hơn chàng một lão bánh quẩy sống mấy ngàn năm rồi. Chờ ta sống đến bằng tuổi của chàng, chưa chắc đã không bằng chàng. Tất nhiên. Đế Phất Y hôn lên môi nàng một cái. Chuyện hạnh phúc nhất đời này của ta chính là cưới nàng, cùng nàng trở thành phu thê. Chủ đề thay đổi. Còn về lão bánh quẩy, nàng đây là biến tướng chê ta già rồi phải không? Cố Tích Cửu xoa bóp bộ ngực cường tráng và mạnh mẽ của hắn, lại sờ sờ vào vòng eo săn chắc và bóng loáng của hắn, dường như ẩn chứa vô số sức mạnh. Dáng người Đế Phất Y cực đẹp, thuộc về loại mặc quần áo nhìn thì gầy, cởi quần áo ra thì lại có da có thịt. Không già, giữ dáng người không tệ đâu. Đế Phất Y cười tươi, nụ cười đầy nguy hiểm. Không chỉ là dáng người không tệ. Xoay người đè nàng ở dưới thân. Mà những chỗ khác cũng rất tốt. Mục đích của hắn rất rõ ràng, Cố Tích Cửu cầu xin tha thứ. Ai, ta không muốn nữa. Bảo bối nhỏ, nàng đã đốt lửa rồi, thì phải phụ trách dập lửa đi chứ. Thanh âm Đế Phất Y trầm thấp, trực tiếp hôn xuống, chặn lại toàn bộ phản kháng của nàng. Rèm giường nhấp nhô phập phồng. Trong phòng tràn ngập xuân sắc. Long Phạn ngồi ở trên giường trong phòng khách, ngón tay gõ gõ trên ván giường, yên lặng suy nghĩ. Tính toán của hắn đúng như Đế Phất Y dự đoán. Tả tiên sư giả đó là do hắn bí mật bồi dưỡng. Hắn thường xuyên thay đổi diện mạo và tiến vào trong giấc mơ của Tả Thiên Sư Giả để hướng dẫn hắn ta, khiến Tả Thiên Sư Giả đi theo những bước hắn đã vạch ra. Kế hoạch của hắn là để cho Tả Thiên Sư Giả ngang ngược chọc giận thiên hạ, hủy hoại thanh danh của mình. Sau khi hắn hoàn toàn khống chế và kiểm soát được cơ thể của Long Tư Giả, sẽ lấy thân phận tông chủ Thiên Vấn Tông, vung tay kêu gọi, tập hợp những anh hùng đã bị đàn áp khốn khổ trong thiên hạ cùng nhau tạo phản. Sau đó, hắn sẽ quyết đấu một phen với Tả Thiên Sư Giả ở một nơi công khai rộng lớn và giết chết Tả Thiên Sư Giả. Đến lúc đó, tông chủ Thiên Vấn Tông Long Tư Giả chính là Bồ Tát sống, cứu thế, giúp đời. Khi đó, nhân tâm đều hướng về hắn. Hắn sẽ thuận lý thành chương, nghiễm nhiên trở thành chúa tể của thế giới này. Kế hoạch của hắn rất tốt, thậm chí còn dự phòng nhiều đường rút lui để đảm bảo vạn vô, nhất thất. Sẽ không xảy ra sai sót gì. Có điều hắn không ngờ tới là Đế Phất Y và Cố Tích Cửu sẽ trở lại vào lúc này. Một khi hai người này trở về, nhất định sẽ cố gắng tìm ra bộ mặt thật của Tả Thiên Sư Giả. Đến khi đó chân tướng sự thật bày ra khắp thiên hạ, thì kế hoạch này của Long Phạn hắn sẽ hoàn toàn vô ích. Hai người Đế Phất Y xuất hiện khiến hắn có chút trở tay không kịp. Hắn cụp mắt suy nghĩ một hồi, khóe môi bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh. Bây giờ, Đế Phất Y chắc chắn đang nghĩ cách khôi phục danh tiếng của chính mình. Hắn sẽ cố gắng dùng cơ thể thật của mình để đối đầu với Tả Thiên Sư Giả trong một dịp trọng đại. Bá tánh sẽ tự nhiên tin vào sự thật khi bọn họ nhìn thấy cuộc đối đầu giữa thật và giả. Nhưng nếu bây giờ Tả Thiên Sư Giả đã chết thì sao? Hiện tại, danh tiếng của Đế Phất Y đã xấu. Nếu Tả Thiên Sư Giả đột nhiên chết, bá tánh chỉ cảm thấy hắn đã bị trời trừng phạt. Và hắn ta đáng bị như vậy. Đến lúc đó, cho dù Tả Thiên Sư chân chính có đứng ra bác bỏ lời đồn đại, thì người đời cũng không còn ủng hộ. Danh tiếng đã bị hủy hoại, sẽ không bao giờ lấy lại được. Thay vì để Đế Phất Y mượn cái này xoay người, không bằng hắn nên làm trước một bước, giết chết kẻ giả mạo, khiến Đế Phất Y không thể lật tẩy được nữa. Sau này chỉ có thể sống như chuột chạy qua đường. Khi đó, hắn sẽ chờ thời cơ hành động. Có rất nhiều cơ hội đứng lên lật kèo. Hắn hít nhẹ một hơi, quyết định chú ý trong lòng, bắt đầu thực hiện một số sắp xếp. Hắn đã bố trí tử sĩ bí mật bên cạnh Tả Thiên Sư Giả. Những người này đã trở thành tâm phúc của Tả Thiên Sư giả. Chỉ cần hắn phân phó những người này đồng thủ là xong. Mà Tả Thiên Sư giả này là do hắn bồi dưỡng đào tạo nên, tự nhiên biết điểm yếu nằm ở đâu. Muốn giết chết hắn ta cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, hắn nằm lại trên giường, cẩn thận giỏng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng Đế Phất Y. Tất nhiên là hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Chắc chắn Đế Phất Y đã dựng kết giới, đại khái là không cho người ta quấy rầy sự thân mật của vợ chồng hắn. Có phải bây giờ bọn họ đang phiên vân phúc vũ, mây mưa điên cuồng không? Long Phạn nắm chặt ngón tay, đôi mắt thâm trầm, trong lồng ngực tựa hồ như có dòng máu dâng trào. Hắn khẽ nhắm mắt lại, đè ép những suy nghĩ bất bình đang quay cuồng trong lòng xuống. Cứ để cho hắn ta đắc ý một thời gian đi, rồi sẽ có lúc hắn ta sẽ phải khóc, sẽ có lúc bị Long Phạn hắn đạp xuống dưới gót chân. Tích Cửu là do một tay Long Phạn hắn tạo ra, là nữ nhân ưu tú nhất trên đời này, đương nhiên phải thuộc về hắn. Cũng không biết qua bao lâu, cô Tích Cửu nằm trong lòng Đế Phất Y, hai mắt gần như không thể mở ra nổi, vẫn không quên nói một câu. Chàng cần cô vất vả như vậy, ta có thể mang thai không nhỉ? Trong mơ mơ màng màng, nàng tựa hồ cảm thấy Đế Phất Y đặt một nụ hôn lên môi nàng, dường như đáp lại một câu gì đó. Nhưng nàng quá mệt mỏi, buồn ngủ, nên nghe không rõ, trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Đế Phất Y rũ mắt cúi đầu, nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng. Nàng nằm trong lòng hắn, ngủ một cách bình yên. Một tay còn vòng qua nửa vòng ôm eo hắn. Đây là tư thế rất ỷ lại. Dường như chỉ cần có hắn bên cạnh, mưa to gió lớn nàng cũng không màng đến. Đế Phất Y giơ tay, vén mớ tóc rối bù trên trán nàng ra sau tai một chút. Khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Ngón tay hơi nhúc nhích, tựa hồ như bấm đốt tay làm gì đó. Chừng nửa khắc sau, hắn đứng dậy, lấy truyền âm ngọc bài ra trực tiếp liên lạc với Mộc Phong phân phó. Kẻ giả mạo kia có nguy hiểm, bốn người các ngươi đến bảo vệ một chút đi. Mộc Phong đang ngủ mơ màng, nhưng khi nhận được truyền âm của Đế Phất Y, liền lập tức thần khí tỉnh táo. Nhiều năm đi theo khiến hắn quen với việc trực tiếp chấp hành. Vâng. Làm nhanh lên. Đừng để cho kẻ giả mạo kia nghi ngờ các ngươi đã được giải cổ độc rồi. Đã hiểu. Chủ thượng, ngài muốn giải quyết thích khách ám sát kẻ giả mạo hay muốn bắt sống về thẩm vấn? Không cần, giết ngay tại chỗ. Vâng. Mộc Phong thực sự rất khó hiểu. Nếu không có lời nói của Đế Phất Y ở đây, nếu hắn nhìn thấy thích khách tới ám sát kẻ giả mạo, suýt nữa sẽ nghi ngờ chủ thượng ra tay làm việc đó. Công phu của kẻ giả mạo này quá cao. Mặc dù mấy năm nay cũng có người tới ám sát hắn, nhưng bọn họ không phải là đối thủ của hắn. Hoặc là bị bắt, hoặc là bị giết. Bị giết còn tốt, coi như xong hết mọi chuyện. Một khi bị bắt, bọn họ sẽ bị kẻ giả mạo dùng đủ mọi thủ đoạn bức cung tàn khốc, bị tra tấn hành hạ đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ. Muốn chết cũng không dễ dàng gì. Một khi thẩm vấn phát hiện ra người chủ mưu đứng đằng sau, kẻ giả mạo sẽ ra lệnh xét nhà, tịch thu tài sản và tiêu diệt toàn bộ gia tộc người chủ mưu. Năm đó, một nhà Bách Lý Thư bị xóa sổ như vậy. Thủ đoạn mà kẻ giả mạo đối xử với thích khách rất tàn nhẫn. Sau khi giết người nào đó, sẽ thắp đèn trời để thị chúng. Tự nhiên, một số lượng lớn người đã bị trấn áp. Trong một năm qua, gần như không có sát thủ nào tìm đến. Hơn nữa, sát thủ về cơ bản đều chọn thời điểm khi kẻ giả mạo này ra ngoài. Trong sân viện này, không sát thủ nào có thể tiến vào được. Lần này, sẽ là ai đến? Làm sao chủ thượng lại biết được? Mộc Phong nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần cũng không ra. Nhưng vẫn gọi ba huynh đệ tập hợp lại, lặng lẽ đợi gần tẩm cung của Tả Thiên Sư giả. Một lúc sau, quả nhiên từ trong tẩm cung truyền ra tiếng đánh nhau hỗn loạn. Bốn huynh đệ Mộc Phong đưa mắt nhìn nhau, không khỏi thầm thở dài. Chủ thượng đúng là liệu sự như thần. Sau đó, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Đây được định sẵn là một đêm không ngủ. Mà đêm nay, Tả Thiên Sư già cũng trằn trọc không thể nào ngủ được. Lúc trước, hắn là một người rất mạnh mẽ, nhưng hắn đã chết quá lâu. Hắn đã quên mất quá khứ của mình, ngày ngày lang thang khắp thế gian. Hắn không biết tại sao mình lại bám vào trên cơ thể người này. Sau đó, có người nói cho hắn biết đây là thân thể của Tả Thiên Sư Đế Phất Y, và hắn đã trở thành Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Đây quả thực chính là chiếc bánh vàng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, khiến hắn choáng váng phát ngốc. Và sau đó, cuộc đời hắn giống như mở ra sự thay đổi. Có người ở trong mộng truyền thụ công phu cho hắn, nói về ngôn hành cử chỉ thường ngày của Đế Phất Y. Hắn cực kỳ thông minh, học hỏi cũng rất nhanh. Hơn nữa, thân thể này rất cường đại, đã có linh lực hơn cấp 9. Mà hồn phách của hắn cũng rất mạnh, điều khiển thân thể này cũng có thể thao tác hành động thuận lợi như ý. Sau đó, Lệ Vương Tiên Tử tìm đến hắn, nói cho hắn biết có rất nhiều bí thuật tu luyện không có trong thế giới này, chẳng hạn như tu luyện bằng năng lượng của oán linh. Lệ Vương Tiên Tử lại thay hắn khống chế 4 vị hộ pháp bên người Đế Phất Y, để cho hắn tùy ý sử dụng bọn họ. Có 4 vị hộ pháp bên người, sẽ không ai cho rằng hắn là giả nữa. Và hắn cũng chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ giả mạo. Hắn cho rằng Đế Phất Y thật đã chết, và trời xanh lựa chọn cho hắn chiếm thân xác này, biến hắn trở thành Đế Phất Y. 2 năm làm chủ nhân cơ thể này khiến dục vọng cá nhân của hắn dâng cao tột độ. Tướng mạo của người trong giấc mộng lúc nào cũng biến hóa mờ ảo, trước sau luôn ẩn hiện trong làn sương mù, khiến hắn không thể nhìn rõ bóng dáng đối phương. Nhưng người đó đối với hắn quả thực là rất tốt, khiến hắn không cần phải bắt chước phương pháp và thủ đoạn của Đế Phất Y quá nhiều. Chỉ cần thuận theo bản chất của mình mà làm mọi việc là được, để hắn sống theo ý mình. Vì vậy, hắn càng ngày càng buông thả bản thân, hành vi càng ngày càng bất thường, càng ngày càng khác người. Nhưng bởi vì hắn nắm giữ quyền lực tuyệt đối, cho nên những thảo dân ba tánh đó chỉ có thể phục tùng tuân theo. Hắn thực hiện triệt để tinh thần, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cứ như thế cho đến tận bây giờ. Tất cả mọi thứ đều như ý hắn. Duy nhất không được như ý chính là người trong mộng đã từng nói cho hắn biết, nếu hắn muốn đạt được công phu mạnh nhất thì phải tu luyện thân thể đồng tử. Nói cách khác là hắn không được đến gần nữ nhân. Hắn cảm thấy điều này có chút áp lực với bản chất của hắn. Nhưng vì để mình càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, hắn đã cố kìm nén bản năng đàn ông của mình. Nhưng người trong giấc mộng cũng nói, một khi hắn lên trên cấp 10, nếu không muốn nhanh chóng tu luyện thăng cấp nữa, thì hắn có thể tiếp cận nữ nhân, thậm chí một đêm có thể gần gũi với 8 nữ nhân. 2 tháng trước, hắn vừa mới vượt qua cấp 10. Hắn nghĩ đi, nghĩ lại, cảm thấy đã đến lúc mình nên tìm một nữ nhân để giải khuây thư giãn. Tả Thiên Sư muốn tìm nữ nhân, đương nhiên rất thuận tiện và đơn giản. Chỉ cần hắn hơi lộ ra chút tiếng gió đầu miệng, phần lớn là bọn họ tự động tìm đến cửa, tự tiến cử. Kỳ thật, hắn rất muốn khai trai, nhưng Lệ Vương Tiên Tử lại không cho. Nói còn chưa tới lúc, điều này khiến hắn rất bực bội. Nhưng bởi vì rất nhiều chuyện đều phải dựa vào vị Lệ Vương Tiên Tử này, hắn thật sự không thể trở mặt với đối phương, nhưng trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Nhưng đêm nay, khi hắn đã nghỉ ngơi, nhân vật thần bí đã nhiều ngày không vào trong giấc mộng của hắn lại xuất hiện. Lần này người đó tới mang theo cho hắn một tin tốt đẹp. Hắn có thể khai trai. Hơn nữa, người đó còn truyền thụ cho hắn một bộ bí thuật. Nói rằng chỉ cần dùng bộ bí thuật này giao hợp với nữ tử, chẳng những không làm cho công lực giảm xuống, mà ngược lại còn có thể nhận được rất nhiều lợi ích. Còn nói, đây là bí thuật tuyệt mật trong song tu. Hắn vẫn rất có tự chủ, muốn tìm một nữ tử xinh đẹp nhất, vừa mắt nhất để làm chuyện này vào đêm mai. Con người là như vậy. Nếu cứ luôn đè nén không làm thì còn có thể chịu đựng được. Nhưng một khi đã có ý tưởng này, nhất thời không giải quyết được thì lại có chút khó chịu. Hắn vốn muốn đánh một giấc. Không ngờ sống chết thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu toàn là thân thể yêu kiều trắng như tuyết của nữ nhân. Đang lúc khó chịu, bên ngoài có thị nữ nhẹ nhàng gõ cửa. Chủ thương, Nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo. Thanh âm nũng nịu, không ai khác chính là thi nữ bên người hắn, Mạnh Điềm Nhi. Mạnh Điềm Nhi có dáng người đẹp, tính tình cũng tốt, ngày thường cực kỳ am hiểu lòng người, hầu hạ hắn cũng rất chu đáo. Quan trọng hơn nữa là nàng ta dường như có một sự quyến rũ từ trong xương cốt, nhất cử nhất động đều hấp dẫn đến câu hồn đoạt phách người ta. Bình thường Tả Thiên Sư giả thỉnh thoảng cũng có chút ý tứ với nàng ta, chỉ là vẫn luôn kìm nén. Thậm chí hắn còn cân nhắc muốn nữ tử đêm mai hắn tìm chính là nàng. Không ngờ rằng nàng lại đưa đến cửa trước. Tả Thiên Sư giả mừng rỡ, giơ tay để cho cửa tự động mở ra. Vào đi. Vì vậy Mạnh Điềm Nhi liền thướt tha là lướt bước vào trong. Người có chuyện gì cần bẩm báo? Tả Thiên Sư giả gọi nàng đến bên giường, nhẹ giọng hỏi. Mạnh Điềm Nhi cắn nhẹ môi, chưa nói gì, trên khuôn mặt đã hiện lên ba phần đỏ ửng. Chủ thượng, nô tỳ nằm mơ một giấc mơ kỳ quái. Mơ thấy chủ thượng triệu gấp nô tỳ. Nô tỳ tỉnh lại, càng nghĩ càng cảm thấy giấc mơ này có chút kỳ quái, cho nên bèn đến đây. Tả Thiên Sư giả nhìn nàng không nói lời nào. Ánh mắt của hắn làm cho Mạnh Điềm Nhi có chút lo lắng, hỏi nhẹ một tiếng. Chủ thượng, nếu không có việc gì, vậy nô tỳ xin cáo lui. Ngươi lại đây. Tả Thiên Sư giả mở miệng. Mạnh Điềm Nhi hình như có chút bất an, nhưng nàng ta vẫn nghe lời tiến lên vài bước, khom người quỳ xuống. Chủ thượng có gì phân? Nàng ta còn chưa nói xong lời, liền kêu lên một tiếng nhỏ, bởi vì ống tay áo của Tả Thiên Sư bay cuộn lên, trực tiếp cuốn nàng ta lên giường. Chuyện sau đó phát triển quả thực chính là thuận lý thành chương. Tả Thiên Sư giả nhất định phải được, mà Mạnh Điềm Nhi cũng ỡ mờ. Chẳng mấy chốc hai bên liền trần truồng quấn lấy nhau rất nhanh. Tả Thiên Sư giả cuối cùng cũng nếm trải hương vị nữ nhân. Hắn ra sức rong ruổi, trong lòng không cầm nổi thực hành thuật song tu mà người trong giấc mộng truyền thụ cho. Hương vị đó tuyệt vời đến mức khiến hắn gần như hồn vía lên mây, suýt nữa mất trí. Đang trong khoảnh khắc xuất thần, hắn đột nhiên cảm thấy mình không kiểm soát được tinh khí. Một dòng xuất ra, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Thân thể không tự chủ được, bất giác run lên. Đúng vào lúc này, Mạnh Điềm Nhi bên dưới thân động đậy. Ngón tay đặt ở sau lưng, đột nhiên chụp móng vào thắt lưng của hắn. Ở phía dưới eo lưng của mỗi người có một đoạn xương sống, có thể dùng một phương pháp đặc biệt để bẻ gãy, khiến người ta trực tiếp bỏ mạng. Nảy sinh biến cố khó lường này, Tà Thiên Sư giả chỉ cảm thấy sau eo lưng đột nhiên tê dần. Hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng, thân hình chợt lóe. Mặc dù móng tay sắc bén của Mạnh Điềm Nhi đâm vào máu thịt hắn, nhưng lại không bắt được sống lưng của hắn. Hắn không hề nghĩ tới Mạnh Điềm Nhi sẽ ám toán mình, cho nên đương nhiên hắn vô cùng tức giận, không nói một lời tiến lên bắt lấy. Mạnh Điềm Nhi cũng liều mạng ra sức chống cự. Tà Thiên Sư giả nín nhịn thật vất vả, cuối cùng mới được ăn thịt một lần. Lại ngay vừa bắt đầu thực hiện việc này, vậy nên sự tức giận bùng phát, quả thực muốn tan trời. Lúc này hắn cũng không kịp mặc quần áo, tự nhiên cũng không nghĩ tới việc gọi người. Cố kìm nén lửa giận, đánh nhau với Mạnh Điềm Nhi một trận, nhất quyết phải bắt bằng được đối phương để thẩm vấn một cách nghiêm khắc. Linh lực của Mạnh Điềm Nhi đã đạt tới cấp 9, là phụ tá đắc lực của hắn, nhưng suy cho cùng vẫn không thể bằng hắn. Sau khi đánh nhau một lúc, Mạnh Điềm Nhi có xu hướng sắp bị thua. Tả Thiên Sư giả tấn công càng thêm gấp gáp. Khi hắn cho rằng mình có thể hoàn toàn hạ gục đối phương trong vòng chưa đầy 15 phút và hoàn toàn bắt gọn, ba bóng người từ ngoài cửa xông vọt vào. Ba bóng người này dáng người mảnh mai thon thả, hơn nữa còn là thị nữ đáng tin cậy nhất của Tả Thiên Sư giả. Cả ba người không đợi Tả Thiên Sư giả quát hỏi, ngay lập tức tham chiến, im lặng tấn công hắn âm thầm. Tả Thiên Sư giả sừng sốt. Trong mắt hắn hiện ra tia sáng nghiêm khắc. Có như thế nào thì hắn cũng không bao giờ nghĩ rằng những người xung quanh mình sẽ tạo phản. Chuyện này rõ ràng là có tổ chức, có kế hoạch. Có người đang gài bẫy hắn và muốn lấy mạng hắn. Đầu óc hắn vẫn rất linh hoạt, gần như trong nháy mắt đã đoán ra mấu chốt vấn đề. Hít sâu một hơi. Hắn muốn bắt sống cả bốn tiện tỳ này, thẩm vấn đến cùng. Nhất định phải bắt bằng được kẻ đứng đằng sau âm mưu tính kế ám hại hắn. Hắn phát huy ra thực lực mạnh nhất. Hiện tại, hắn đã đạt tới linh lực cấp 10. Một khi phát huy uy lực, còn cực kỳ lợi hại. Hắn cảm thấy, với công phu của mình, cho dù cả bốn người bọn họ cùng nhau chiến đấu, cũng không làm được gì hắn. Nhưng sau một lúc đánh nhau, hắn liền phát hiện ra mình đã tính toán sai. Công phu mà hắn rất tự hào, hóa ra đã giảm sút rất nhiều. 10 thành công lực lúc trước, không phát huy ra được 6 thành. Mà bốn thị nữ kia, rõ ràng bình thường che giấu bằng sự vụng về của mình. Này lại phát huy toàn bộ công lực ra. Tấn công hắn như mưa rền, gió dữ, khiến hắn gần như không thở nổi. Trong lúc hỗn chiến, hắn giận dữ gầm lên. Rốt cuộc là ai phái các ngươi tới đây? Bốn thị nữ kia, ba người đều im lặng. Còn Mạnh Điệp Nhi lại cười lạnh một tiếng. Ngươi chết rồi sẽ biết. Bốn thị nữ ngày thường e lệ, nhìn qua hoàn toàn vô hại, nhưng không ngờ lại ra tay tàn nhẫn vô tình như sát thủ. Tả Thiên Sư Giả bị bọn họ ép lui từng bước về phía sau, giống như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển trong cơn bão tố, luôn có nguy cơ bị lật úp. Hắn cũng sợ hãi, mấy lần muốn xông ra ngoài, nhưng bốn thị nữ có sắp xếp, có chuẩn bị sẵn sàng. Đối với việc bố trí trong gian phòng này lại cực kỳ hiểu rõ, bọn họ vừa tiến vào đã phá hủy cơ quan gọi người gặp nạn. Mà trong căn phòng này của hắn lại có cách âm. Sau khi đóng cửa lại, cho dù người trong phòng có kêu đến rách họng, người bên ngoài cũng chỉ có thể loáng thoáng nghe được chút động tĩnh. Huống hồ, căn nhà này của hắn lại cách khá xa mấy căn nhà xung quanh. Lại lúc nửa đêm, căn bản có ai qua lại đâu mà biết. Tả Thiên Sư Giả hoàn toàn tứ cố vô thân, cho dù hắn tả xung hữu đột thế nào, cũng không thể thoát ra ngoài. Hắn không khỏi tuyệt vọng. Mộc Phong và ba vị sứ giả vẫn kiên nhẫn lắng nghe động tĩnh trong phòng. Công lực của Mộc Phong cao nhất, nên hắn trực tiếp thi triển linh lực thám thính. Như vậy mới có thể nghe được rõ ràng. Thậm chí có thể nghe được từng động tĩnh, từng chiêu, từng thức của những người bên trong. Một lúc sau, Mộc Vân, người được Mộc Phong phái đi, vội vã quay trở lại, giơ tay ra hiệu với Mộc Phong. Có nghĩa là mọi việc đều đã ổn thỏa. Khóe miệng Mộc Phong cong lên, sau đó mới thong thả ung dung tiến lên gõ cửa. Giọng điệu có vẻ hoang mang. Chủ thượng! Chủ thượng! Ngài gặp nguy hiểm phải không? Tả Thiên Sư Giả mừng rỡ. Trong lúc đang chiến đấu kịch liệt, hắn liều mạng phát một chiêu đánh về cánh cửa đang đóng kín, rầm một tiếng. Cánh cửa lớn đang đóng kín do có cấm chế mở ra. Vào ngay! Cứu giá! Vì vậy, Mộc Phong, Mộc Điện cùng nhau lao vào. Có hai đại hộ pháp này, hộ giá, hộ tống. Tả Thiên Sư Giả rốt cuộc có thể thở phào một hơi. Hắn tức đến hộc máu. Bắt sống! Mộc Phong, Mộc Điện cùng đáp lại và tấn công bốn người thị nữ. Giờ phút này, Tả Thiên Sư Giả còn chưa kịp mặc quần áo. Hơn nữa, tư thế của hắn ta cũng không bình thường. Có hai người Mộc Phong và Mộc Điện tiếp quản. Rốt cuộc, hắn tạm thời có thời gian để tìm quần áo. Vừa mới cầm bộ quần áo lên, còn chưa kịp mặc vào. Bên ngoài đã có một trận gió nhẹ, một nữ tử áo trắng trực tiếp vọt vào. Sao vậy? À, ngươi! Tả Thiên Sư Giả đang cầm quần áo. Hắn sửng sốt ngây người một lúc. Ngay cả bộ phận quan trọng nhất cũng không kịp che đậy. Sắc mặt nữ tử áo trắng biến đổi. Sau một tiếng hét sợ hãi, đã rút lui rất nhanh. Khi bay ra ngoài còn lưu lại một câu. Mặc quần áo vào! Nữ tử áo trắng này đương nhiên chính là Lệ Vương Tiên Tử. Sắc mặt Tả Thiên Sư Giả đỏ như máu gà, cũng không để ý tới cái gì khác. Vừa mới tròng một tay áo vào, Mộc Vân, Mộc Lôi lại xông thẳng vào. chủ thượng bị tập kích. Tả thiên sư già trợn mắt, hắn cảm thấy cả đời này da mặt đều bị vứt ở chỗ này cả rồi. Rất may đôi mắt của hai người Mộc Vân, Mộc Lôi chỉ quét qua hắn một vòng giống như đèn pha radar, rồi sau đó tham gia trận chiến mà không có bất kỳ tiếng kinh hô hay bất cứ điều gì. Lúc này có thể thấy được công phu rất cường đại của bốn vị sứ giả Mộc Phong. Sự hiểu ngầm nhau mấy trăm năm khiến cho bọn họ phối hợp ăn ý đánh một trận chiến khủng khiếp và đáng sợ. Bốn thị nữ kia rõ ràng không phải là đối thủ. Bắt sống! Nhất định phải bắt sống! Tả thiên sư giả lửa giận bốc lên 3.000 trượng. Vâng! Bốn người Mộc Phong đồng thanh đáp. Nhưng có lẽ bốn người Mạnh Điềm Nhi đã ý thức được bọn họ không còn cách nào hoàn thành nhiệm vụ nữa. Sau rất nhiều lần chạy trốn đều bị bốn vị sứ giả như Vũ Bão công kích chặn lại. Đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết cắn nuốt thứ gì đó, đột nhiên cùng nhau ngã xuống. Sau khi ngã xuống, sắc mặt chuyển sang màu đen với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Tả thiên sư giả trợn mắt. Hắn vừa tiến lên, liền giơ tay muốn véo cằm Mạnh Điềm Nhi. Mộc Phong vội vàng ngăn lại. Chủ thượng, bọn họ uống thuốc độc, không thể sờ. Thực ra, cũng là Tả thiên sư giả tức giận đến hoa mắt váng đầu. Nghe Mộc Phong nói như vậy, hắn tựa hồ như tỉnh lại. Cúi đầu nhìn xuống, thì chỉ thấy bốn thị nữ, chẳng những thất khiếu đổ máu, mà ngay cả thi thể của bọn họ giống như gặp phải axit mạnh, nhanh chóng tàn rã. Gần như trong chớp mắt, liền tan thành bốn vũng nước màu vàng tanh tưởi, hôi thối. Trên trán Tả thiên sư già gần như sắp toát ra mồ hôi lạnh. Đúng vào lúc này, Lệ Vương tiên tử rốt cuộc đi vào. Trước tiên, liếc mắt nhìn Tả thiên sư già một cái. Người không có việc gì chứ? Tả thiên sư già nhếch khóe môi. Đa tạ Hồng Phúc tiên tử. Bổn tọa hữu kinh vô hiểm, bình an vô sự. Sắc mặt của Lệ Vương tiên tử cũng không được tốt lắm. Nàng ta luôn tự cho mình là một trinh nữ. Nhưng trong lúc vô tình lại nhìn thấy cơ thể trần truồng của vị Tả thiên sư giả. Nàng ta nhìn đám nước màu vàng còn sót lại trên mặt đất. Sao không giữ người sống? Tả thiên sư giả lạnh giọng nói. Bổn tọa cũng muốn giữ lại người sống, nhưng bọn họ là tử sĩ, thà tự sát cũng không để bị bắt. Chẳng qua hòa thượng có chạy cũng không chạy ra khỏi miếu được. Tiên tử có thuật chiêu hồn, có thể triệu hồn phách bọn họ tới thẩm vấn. Lệ Vương tiên tử không nói lời nào, trực tiếp làm. Một lát sau, nàng ta thu tay lại, thản nhiên, nói. Vô dụng, bọn họ hồn phi phách tán rồi. Tả thiên sư giả im lặng. Hắn siết chặt ngón tay trong tay áo, cười nói. Hóa ra, trên đời này có loại độc dược có thể khiến người ta trực tiếp hồn phi phách tán. Lệ Vương tiên tử cau mày. Người nói vậy là có ý gì? Chính chúng ta có loại độc dược này. Tả thiên sư giả ngoài cười nhưng trong không cười. Hẳn là Lệ Vương tiên tử có loại độc dược này, nhưng bổn tọa lại không có. Lệ Vương tiên tử giận tím mặt. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ là nghi ngờ bổn cung hại ngươi không thành? Tả thiên sư giả lạnh nhạt nói. Không dám. Bổn tọa chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Lệ Vương tiên tử cảm thấy nghẹn một hơi, lên không được, xuống không xong. Nàng ta nhẫn nhịn một hồi mới nói. Ta với ngươi là một thể, bổn cung hại ngươi làm gì? Chắc chắn là có người muốn ly gián hai người chúng ta. Ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ cũng bị lừa vì mánh khóe nông cạn này sao? Tả thiên sư giả không nói gì, xoay người ngồi xuống trước bàn phân phó bốn vị sứ giả. Bốn người các ngươi điều tra thân phận lai lịch bốn tiện tỳ này, đem tổ tông tám đời bọn họ điều tra rõ cho bổn tọa, một chút cũng không được bỏ sót. Vâng, chủ thượng. Bốn người Mộc Phong đáp một tiếng, rồi xoay người rời đi. Lệ Vương tiên tử nhìn bóng lưng biến mất của bốn vị sứ giả có chút nghi hoặc. Bốn người bọn họ làm sao tới đúng lúc như vậy? Chẳng lẽ bốn người bọn họ cũng có vấn đề? Tả thiên sư giả cười nhạt, khóe môi mang theo vài phần trầm chọc. Nếu bốn người bọn họ có vấn đề mà nói, thì lần này bổn tọa hoàn toàn xong đời rồi. Lệ Vương tiên tử nhíu mày. Nhưng bốn người bọn họ cũng tới quá kịp thời đi. Khóe môi Tả Thiên Sư giả không nhịn được, nở nụ cười, âm hiểm, nói. Ý của tiên tử là chán ghét bọn họ tới kịp thời à? Có phải là bổn tọa bị giết rồi, bốn người bọn họ mới tới, thì tiên tử mới vừa lòng phải không? Bổn cung không phải có ý này. Bổn cung luôn cảm thấy nơi này có cái gì đó kỳ quái. Bổn cung vốn đang nghỉ ngơi, lại nghe thấy ngoài sân có tiếng động lạ, cho nên liền ra ngoài xem sao, rồi bị dẫn dụ tới đây. Có phải là bốn sứ giả cố ý dẫn dụ bổn cung tới đây không? Tả Thiên Sư giả vốn đã nghi ngờ Lệ Vương tiên tử, tự nhiên đối với lời nói của nàng ta thì cười lạnh coi thường. Nếu không phải là nữ nhân này tạm thời không thể đắc tội, hắn đã sớm quay lưng trở mặt rồi. Trước đây, bốn thị nữ này đều trải qua khảo nghiệm kiểm tra nói dối của chính Lệ Vương tiên tử, cũng từng được giao cho Lệ Vương tiên tử cải tạo hoàn toàn rồi mới được hắn đích thân sử dụng bên người. Hơn nữa, độc dược có thể khiến người ta tử vong ngay lập tức trong nháy mắt, cũng như hồn phi phách tán, cũng chỉ có Lệ Vương tiên tử có. Tới lúc này rồi, Tả Thiên Sư giả cũng ý thức được người trong giấc mộng đối với hắn cũng không có ý tốt. Nếu không, đã không dạy cho hắn bộ phòng trung thuật như vậy. Chẳng những không nâng cao linh lực lên, ngược lại còn làm cho công phu của hắn hạ xuống gần một nửa trong nháy mắt. Hắn chưa từng nhìn thấy rõ gương mặt thật của người trong giấc mộng. Nhưng theo hắn biết, có thể đi vào giấc mộng của người khác chỉ có ba người. Một là Tả Thiên Sư chân chính, một người chính là Lệ Vương tiên tử trước mắt này, một người nữa chính là người trong truyền thuyết, Thánh Tôn. Tả Thiên Sư chân chính thì không có khả năng. Không có lý gì người đó lại dạy cho hắn một vài công phu để hủy hoại thanh danh của chính mình. Còn Thánh Tôn? Thánh Tôn dường như cũng không có lý do như vậy. Thánh Tôn là chúa tể đại lục này. Ngài không cần phải bồi dưỡng ra một người để phá hỏng cục diện của thế giới này. Ứng cử viên đáng ngờ duy nhất còn lại cũng chỉ có Lệ Vương tiên tử này. Lệ Vương tiên tử từ thượng giới xuống đây, có lẽ nàng ta chính là phụng lệnh thượng giới, muốn mượn tay hắn làm loạn hoàn toàn thế giới này. Sau đó, người của thượng giới sẽ nhân cơ hội thôn tính. Nếu không, hai năm trước, không hiểu sao nàng ta lại tìm được hắn. Sau đó, vẫn luôn tận tâm tận lực giúp đỡ hắn bồi dưỡng tâm phúc. Nói muốn giúp hắn trở thành người đứng đầu thiên hạ này, nàng ta đột nhiên giúp hắn là có mục đích gì? Chẳng lẽ bây giờ hắn đã đến gần đỉnh cao nhất trên đời này? Nói một, không hai, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của Lệ Vương tiên tử với mấy người trên thượng giới, cho nên bọn họ muốn dỡ cối giết lừa, qua cầu rút ván. Bây giờ, tất cả các bằng chứng đều chỉ ra Lệ Vương tiên tử là người đang đứng sau hậu trường. Tả Thiên Sư giả cũng không phải là đèn cạn dầu, nghi ngờ trong lòng hắn dội lên từng đợt như sóng triều, nhưng ngoài mặt thì lại không tỏ ra chút thanh sắc, nhạt nhẽo, nói. Việc này phải điều tra kỹ càng. Bổn tọa nhất định phải bắt được kẻ đứng sau màn này, bầm thây vạn đoạn. Lệ Vương tiên tử gật đầu. Tất nhiên là phải điều tra. Nàng ta ngừng lại một chút. Người nói có thể là người của Tích Cửu kia phái đến không? Gần đây nghe đồn nàng ta đã xuất quan. Tả Thiên Sư giả nhíu mày. Nàng đã mất tích 8 năm. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý, hẳn là nàng đã chết từ lâu. Không phải ngươi cũng triệu hoán linh hồn nàng sao? Căn bản cũng không triệu hoán được cái gì. Cũng bởi vì không triệu được, bổn cung mới nghi ngờ nàng ta vẫn còn sống. Có lẽ nàng ta đã phát hiện ra ngươi là Tả Thiên Sư giả, hận ngươi hủy hoại thanh danh Tả Thiên Sư, cho nên... Tả Thiên Sư giả không nói lời nào. Chuyện hắn được thần tiên đến truyền thụ công phu ở trong giấc mộng, ngay cả Lệ Vương tiên tử cũng không biết. Đương nhiên, bây giờ không thể lấy cái lý do này ra để công kích Lệ Vương tiên tử. Tuy nhiên, hắn vẫn rất có hứng thú đối với vị của Tích Cửu trong truyền thuyết kia. Nữ tử có thể khiến cho Tả Thiên Sư chân chính động tâm phải là người khuynh thành tuyệt sắc như thế nào chứ? Nếu nàng thật sự còn sống. Tả Thiên Sư già rũ mắt một lát, bỗng nhiên nói. Muốn kiểm tra xem cô Tích Cửu có phải còn sống thật hay không? Bổn tọa có một cách. Chỉ cần nàng còn ở trên đời này, sẽ bị cách này ép phải xuất hiện ngay. Ánh mắt Lệ Vương tiên tử sáng ngời. Có cách gì?